Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, chương 257, cầu khẩn. Phong ấn. Đinh, một chỉ điểm tới. Đốm lửa nhỏ vẩy ra, có kim thiết giao kích thanh âm truyền đến. Đầu ngón tay từng mai màu đỏ ma hoàn không ngừng đụng chạm lấy liễu thanh bốn phía. Lại bị một lần nhìn không thấy tường ngăn tại bên ngoài không cách nào tiến thêm. Nhìn lấy những thứ này ma hoàn, liễu thanh nhiều ít có chút kinh ngạc. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ma hoàn phía trên ẩn chứa lực lượng cường đại. Uy lực không tầm thường, thậm chí vượt qua cực phẩm linh khí tầng thứ. Thậm chí uy lực không kém gì hắn lấy được tam đại thần khí một trong. Ma khí, chấm ngoặc kép, liễu thanh nhắc tới một câu. Đầu ngón tay phun ra nuốt vào lấy một luồng quang mang. Đột nhiên bạo phát, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Cường đại khí lãng đảo qua. Từng mai ma hoàn bị đánh bay ra ngoài. Ào ào ào bay trở về ma linh sau lưng. Về tới ma luân bên trong. Lúc này, ma linh hai tay nhanh chóng xen lẫn. Đánh ra từng đạo ma văn. Xây dựng ra một loại cường đại thế. Nàng đang thi triển một loại nào đó cường đại tuyệt chiêu. Cần thời gian, vừa mới lấy tịch diệt ma hoàn đến công kích tranh thủ thời gian này. Vừa vặn kết thúc, để ngươi nếm thử tuyệt chiêu của ta. Nguyên thủy ma kiếp, nương theo lấy một tiếng kêu to. Ma linh cả người hóa thân vô tận ma kiếp. Trùng trùng điệp điệp, phô thiên cái địa cuốn tới. Toàn bộ ma vực đều đang run rẩy, hư không sụp đổ. Ức vạn hỏa quang từ trên trời giáng xuống, hướng về liễu thanh nơi này gào thét mà đến. Nguyên thủy ma kiếp, chính là một loại cường đại ma tộc bí pháp. Uy lực ngập trời, có diệt thế uy năng. Một chiêu liền có thể hủy diệt toàn bộ địa cầu sinh linh. Bất quá tại ma trong khu vực, có một loại nào đó trói buộc, không có có ảnh hưởng đi ra bên ngoài. Uy lực không tệ, liễu thanh tán thưởng nói câu. Động tác bất mãn. Phất tay đánh ra một cỗ đen nhánh màn ánh sáng một mực bao phủ Chu Manh Manh thân thể. Đây là không gian bích lũy. Tầng tầng lớp lớp phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Ngươi ở lại đây đừng nhúc nhích. Liễu Thanh bàn giao xong bước ra một bước. Người đã đi ra phía ngoài. Hắn nhìn trước mắt hắc hóa tiểu nữ hài. Không thể không nói tôn này ma linh rất lợi hại. Nếu là không có hắn ở chỗ này Chu Manh Manh khẳng định hết con bê. Nhưng bây giờ hắn tới, tự nhiên không thể nhìn Chu Manh Manh bị đối phương thôn phệ. Biện pháp duy nhất cũng là diệt đối phương chân linh. Ầm ầm, đầy trời hỏa quang rơi xuống, một viên tiếp lấy một viên nổ tung, sinh ra kịch liệt trùng kích cùng hủy diệt chi lực, quét ngang toàn bộ ma vực thế giới. Một đạo quang mang căng ra, chặn đại lượng hỏa quang trùng kích cùng nổ tung, không hư hao chút nào. Ma linh sắc mặt biến đổi, nhìn lấy ngăn trở tuyệt chiêu liễu thanh, trong lòng tuôn ra một tia ngưng trọng. Người này mạnh đến mức không còn gì để nói a. Bất quá cường đại tới đâu, cũng phải bỏ mạng ở chỗ này. Bởi vì một chiêu này khủng bố ở chỗ địch nhân bất tử thì vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Hư không phía trên rơi xuống đại lượng hỏa cầu, giống như thiên thạch đồng dạng không ngừng trượt xuống, liên tục va chạm. Oanh, oanh, oanh, nổ tung không ngừng. Kinh khủng trùng kích đem trọn tòa lơ lửng hòn đảo đều nổ cái tứ phân ngũ liệt. Vô biên dung nham bạo phát cuốn lên. Tán lạc xuống. Hóa thành đại lượng hỏa vũ rơi tại hư không bên trên. Nhìn lấy vô cùng vô tận lưu tinh hỏa vũ nện xuống đến. Liễu thanh hai tay vạch một cái. Hư không nứt ra một đường vết rách. Đen nhánh vết nứt không gian tản mát ra cường đại hấp lực. Thôn phệ tất cả năng lượng. Thời gian đình chỉ. Một chỉ điểm tới, vạn vật đứng im, ma linh mở chừng hai mắt, thân thể cứng lại ở đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mặt sợ hãi, lại là thời gian pháp tắc, dừng lại vạn vật, nàng luống cuống, chỉ thấy liễu thanh từng bước một đi tới, trong tay chính ngưng tụ tối đen như mực quang mang, giống như một cái nho nhỏ hắc động tản ra kinh khủng quang huy, luân hồi chi lực ngưng tụ. Nhẹ nhàng hất lên đánh vào ma linh mi tâm. A, chấm ngoặc kép, làm hết thảy khôi phục. Ma linh hét thảm một tiếng, dường như nhận lấy ảnh hưởng. Chu Manh Manh sắc mặt trắng bệch, không hiểu cảm nhận được một cỗ nguy cơ. Liễu Thanh cũng đã nhận ra vấn đề. Ma Linh cùng Chu Manh Manh hai người tựa hồ liên hệ với nhau. Dường như có Vinh cùng Vinh một chết đều chết. Ma Linh vừa chết, nàng liền sẽ chết đi. Cả hai dù sao cùng thuộc tại ma thai dựng dục ra tới. Giữa hai bên có liên hệ nào đó. Một khi một phương khác chết mất, đối phương đồng dạng sẽ cùng chết đi. Muốn đến nơi này, Liễu Thanh lông mày cau lại. Vốn là muốn tiêu diệt Ma Linh suy nghĩ dập tắt. Không thể làm như vậy được. Giết Ma Linh, Chu Manh Manh liền sẽ chết. Bất quá, đã không thể giết. Cái kia như thế nào giải quyết cái phiền toái này? Liễu Thanh tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Lòng bàn tay phun ra nuốt vào lấy một luồng ngọn lửa. Màu đỏ tím ngọn lửa đang nhảy nhót. Tản ra một cỗ khiến Ma Linh đều run rẩy khí tức. Cái này, đây là... chấm ngoặc kép, Hồng Liên nghiệp hỏa. Ma Linh đột nhiên kinh hô một tiếng, lộ ra hoảng hốt sợ hãi biểu lộ. Hồng Liên nghiệp hỏa, chuyên môn phần luyện chân linh, đối với Ma Linh tới nói quả thực cũng là khắc tinh. Nếu là nàng còn nắm giữ lấy thập nhị phẩm Hắc Liên có lẽ có thể chống lại một hai. Chỉ tiếc, Hắc Liên tại Liễu Thanh trong tay giam cấm, cho nên nàng không có cách nào chống cự nghiệp hỏa đốt cháy cùng thương tổn. Không, ngươi không có thể giết ta. Chấm ngoặc kép, Ma Linh luống cuống, lộ ra thần sắc sợ hãi. Bắt đầu cầu xin tha thứ. Nàng hết sức cầu khẩn, làm bộ đáng thương nhìn lấy Liễu Thanh. Đáng tiếc, Liễu Thanh căn bản bất vi sở động. Ma Linh tồn tại cũng là một cái uy hiếp. Vẫn là biến mất đối phương chân linh ý thức mới an toàn nhất. Chu Manh Manh há to miệng, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Nàng minh bạch, chính mình cùng Ma Linh là cùng thuộc một thể. Thai nghén tự ma thai bên trong sinh ra. Tựa như là một thể hai hồn tỉ muội một dạng. Bây giờ nhìn gặp Ma Linh bị giết. Giống như là thấy được một cái khác mình bị giết. Tâm lý có loại nhàn nhạt đau thương. A, chấm ngoặc kép, Ma Linh kêu thảm. Bị nghiệp hỏa đốt cháy lấy chân linh. Thống khổ tiếng kêu rên để Chu Manh Manh cảm giác được từng đợt bất an. Nàng cảm động lây, dường như trong linh hồn truyền đến từng đợt nhói nhói. Vô biên thống khổ gia trì tại linh hồn phía trên. Trắng bệch cả mặt, a, đau quá, ba ba, có thể hay không tha nàng nhất mệnh. Chu Manh Manh trắng bệch trên mặt lộ ra một chút sợ hãi. Chần chờ mở miệng cầu tình, quá thống khổ. Loại kia linh hồn bị cảm giác bỏng truyền đến, để cho nàng không thể thừa nhận, rõ ràng đốt là Ma Linh, lại làm cho nàng bị đồng dạng thống khổ. Liễu Thanh đã nhận ra điểm này, lập tức dừng lại, mi đầu thật sâu nhíu lên. Vấn đề này có chút khó giải quyết a. Đốt đi Ma Linh chân linh, thế mà cũng tác dụng tại Chu Manh Manh trong linh hồn. Loại kia đốt cháy linh hồn thống khổ hắn tự nhiên có thể đầy đủ rõ ràng có bao nhiêu đáng sợ. Nhìn lấy xung quanh mịt mờ sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi lạnh. Hiển nhiên vừa mới loại đau khổ này để cho nàng rất hoảng sợ. Ngươi khẳng định muốn thả nàng. Ngươi cần phải rõ ràng nàng là ma thai Ma Linh. Liễu Thanh nhìn lấy Chu Manh Manh ánh mắt hỏi. Chu Manh Manh đau thương cười nói. Ta cũng là ma thai a. Nghiêm chỉnh mà nói. Ta giống như nàng đều thuộc về ma thai đản sinh Ma Linh. Ba ba, thả nàng thật sao? Nàng trơ mắt nhìn Liễu Thanh. Có chút cầu khẩn nói. Liễu Thanh mắt nhìn Ma Linh. Chính là một mặt e ngại nhìn lấy hắn. Sau cùng mắt nhìn Chu Manh Manh. Cả hai vốn là một thể. Thống khổ cảm động lây. Hắn không chắc chắn lắm. Diệt Ma Linh sẽ hay không để Chu Manh Manh chân linh bị hao tổn. Dù sao cả hai cùng thuộc một thể cần phải có một loại nào đó lần lượt liên quan đồ vật. Trừ phi Liễu Thanh chặt đứt cả hai mối liên hệ này. Nếu không thật có khả năng sẽ xảy ra vấn đề. Như diệt Ma Linh chân linh ý thức. Chu Manh Manh ý thức có khả năng sẽ tiêu tán. Có lẽ, chặt đứt ngươi cùng với nàng ở giữa liên hệ. Thì có thể đưa nàng chân linh xóa đi. Liễu Thanh suy tư một phen. Lầm bầm lầu bầu nói ra. Cái này vừa nói, để vốn là hoảng sợ Ma Linh nhất thời luống cuống. Tha mạng, chấm ngoặc kép, Ma Linh hết sức cầu khẩn. Nàng là sợ, người này quá lợi hại, thủ đoạn khủng bố, Thế mà 2-3 lần liền đem nàng giam cầm không nói, còn nắm giữ lấy loại kia để cho nàng hoảng hốt. Sợ hãi Hồng Liên nghiệp hỏa. Ba ba, chấm ngoặc kép. Chu Manh Manh tiến lên nắm lấy cánh tay hắn, điềm đạm đáng yêu năn nỉ lấy. Nàng có loại cảm giác, Ma Linh như chết rồi. Nàng cũng không sống được. Thậm chí có khả năng chân linh trực tiếp tiêu tán. Thôi, tạm thời phong ấn nàng chân linh. Chờ ta tìm tới biện pháp giải quyết lại biến mất nàng. Liễu Thanh suy tư một phen. Cuối cùng không có 100% nắm chắc. Quyết định trước phong ấn Ma Linh. Không muốn. Chấm ngoặc kép. Ma Linh hoảng sợ kêu to. Kết quả bị Liễu Thanh đánh ra từng đạo quang mang giam cầm. Trong nháy mắt phong ấn nàng chân linh cùng ý thức. Ông. Chỉ thấy quang mang lóe lên. Ma Linh bị phong ấn. Ma thai khôi phục bình thường. Nhìn trước mắt ma thai, Liễu Thanh tâm tư chuyển một cái. Manh manh, ta giúp ngươi đem ma thai luyện hóa, theo ngươi hòa làm một thể. Hắn nghĩ nghĩ làm ra quyết định này. Đã Chu Manh Manh cũng là ma thai, vậy thì thật là tốt. Luyện hóa ma thai hòa làm một thể. Ta nghe ngươi. Chu Manh Manh hung hăng gật đầu. Hết thảy nghe Liễu Thanh. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.